Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, sinh ra mà vì người. Các ngươi không xứng làm cha mẹ của nàng. Thời gian phảng phất đang giờ khắc này dừng lại. Jin nhìn bên cạnh nắm lấy tay mình Phương Mặc, ngốc manh nháy nháy mắt, trước mặt sống sót sau tai nạn cha mẹ của Jin. Lại là quay đầu nhìn Phương Mặc cùng mình nữ nhi, một bộ dáng hoảng sợ. Ngươi là ai? Theo bọn hắn nghĩ, ngươi có siêu năng lực, không thể nghi ngờ, cũng là người biến dị. Hơn nữa có thể dễ như trở bàn tay đem mình nữ nhi chế chủ. Rất rõ ràng là một cái so với mình nữ nhi mạnh hơn người biến dị. Ta là của các ngươi ân nhân cứu mạng a. Phương Mặc cười cười. Nói, ngươi cũng thế, ngươi biến dị. Phụ thân của Jin nhìn Phương Mặc, run rẩy âm thanh hỏi, xem như thế đi. Phương Mặc gật đầu, ở cái này người biến dị làm nhân vật chính thế giới. Hắn không ngại làm cái người biến dị. Ngươi nhanh mang theo Jin đi. Chúng ta cũng không tiếp tục muốn gặp đến hắn. Mẫu thân của Jin nhìn Jin. Đối với Phương Mặc dùng mệnh làm giọng nói, con người của ta mặc dù so sánh hiền lành, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý ra lệnh cho ta. Trên mặt Phương Mặc vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhưng giọng nói lại là vô cùng lạnh lùng. Nói xong câu đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mẫu thân của Jin tóc trên đầu lập tức toàn bộ biến mất. Tiêu trừ tóc của ngươi 5 năm. Lấy đó trừng trị, Phương Mặc nhàn nhạt nói xong, sau đó lại lần nhìn về phía Jin bên người, tiểu muội muội, sau đó cũng không thể còn như vậy tùy tiện phát cáu. Hiện tại, thử dùng ý thức của ngươi đi khống chế ngươi trong thân thể năng lượng, khiến bọn họ an tĩnh lại. Phương Mặc một cái tay khác sờ một cái đầu Jin, cười nói, mặc dù không biết tại sao. Nhưng Jin hiện tại đối với Phương Mặc liền là có một loại vô cùng cảm giác thân thiết. Cho nên câu nói của Phương Mặc, hắn biết điều gật đầu biểu thị ra đồng ý. Ngươi, trước mặt phụ thân của Jin nhìn mình biến thành Nico lão bà. Sợ đến mức mặt đều tái, mẫu thân của Jin lại là suýt chút nữa đều khóc. Điện thoại di động bưng e, nhưng ta là cảnh cáo các ngươi. Nói chuyện với ta khách khí một chút, tính của ta không tốt đẹp được đại biểu ta sẽ không nổi giận. Lần sau còn như vậy, coi như không phải đơn giản để ngươi 5 năm không lâu được ra mặt phát như vậy trừng phạt. Phương Mặc nhìn cha mẹ của Jin, cau mày nói, vâng, hai người kinh sợ, ánh mắt tránh né, cũng không dám nhìn hai người. Ở phía sau đẩy Jin dưới sự chỉ điểm của Phương Mặc thận trọng trấn an năng lượng trong cơ thể mình. Cha mẹ của Jin lại là run rẩy thân thể, nhìn ngoài xe, ý đồ rất rõ ràng, nhìn người bên ngoài có thể hay không phát hiện mình, cứu mình, báo cảnh sát gì, nhưng phía ngoài xe hình như sẽ không có nhìn thấy xe của bọn hắn. Đường Hoàng từ bên cạnh lái đi. Cho đến một chiếc xe từ trên xe của bọn họ đi xuyên qua. Bọn họ mới phát ra rít lên một tiếng. Tiếng thét chói tai này hoàn toàn khiến bọn họ tuyệt vọng. Bọn họ biết đến, trước mắt cái này cường đại người biến dị đã để bọn họ đường chạy ý nghĩ hoàn toàn tan vỡ. Tốt, các ngươi không nên uổng phí khí lực. Hảo hảo ngây ngô. Chờ đến Jin đem lực lượng trong cơ thể khống chế về sau. Lại nói đối với các ngươi xử lý phương án. Phương Mặc nhìn hai người. Nói, tốt. Hai người âm thanh phát run. Gật đầu, cuộn mình đang ghế dựa bên trong. Jin cũng là được sự giúp đỡ của Phương Mặc. Từ từ trấn an lực lượng trong cơ thể. Mở mắt, nhìn về phía Phương Mặc. Cảm ơn đại ca ca ngươi. Qua nhiều năm như vậy, Jin là lần đầu tiên có nhẹ nhàng như vậy, thư thái như vậy thời điểm. Lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bị áp chế xuống, không có lấy trước kia chồng lưng đeo ngàn cân thể nghiệm. Cả người nhẹ tốt hơn nhiều, là chính Jin lợi hại, đại ca ta chẳng qua là cái người dẫn đường mà thôi. Phương Mặc lần nữa sờ một cái đầu Jin, cười nói, tiên sinh, ngài, chuẩn bị làm sao bây giờ? Cuối cùng, Jin phụ thân ở mẫu thân của Jin ánh mắt thúc giục dưới. Nói với Phương Mặc bảo, cái này muốn nhìn các ngươi làm sao bây giờ? Phương Mặc đem bóng ra đá trở về. Chúng ta chỉ muốn về nhà. Phụ thân của Jin cùng lão bà của hắn liếc nhau một cái. Run rẩy thanh âm nói, muốn về nhà sau khi trở về báo cảnh sát, sau đó nói cho cảnh sát có cái cường đại người biến dị đã cứu các ngươi. Muốn cho cảnh sát tới giết ta. Phương Mặc nụ cười giạt rào, nhìn hai người kia, không, không có, mặc dù mặt ngoài hai người cự tuyệt rất thẳng thắn, nhưng trong ánh mắt lại là tránh né không dứt. Ta đã biết các ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản là được, ta cứu các ngươi chẳng qua là cứu được Jin thuận tay mà thôi. Các ngươi đều là như vậy, lấy oán trả ơn. Lúc đầu Eric đối mặt chính là như vậy, hiện tại ta của ta đối mặt cũng là như vậy. Phương Mặc cười lắc đầu, thật, X-Men thế giới bên trong nhân loại, căn bản không đáng đồng tình. Tối thiểu nhất, nước Mỹ có ít người là không đáng đồng tình. Lấy oán trả ơn, mọi người vận mạng bi thảm, thật ra thì đều là bị những người này ngạnh sinh sinh chất đống. Chúng ta. Hai người còn muốn phản bác. Tốt, không cần nói, ta đã biết nhân loại các ngươi chán ghét người biến dị. Thậm chí hận người biến dị, cái này không gì đáng trách, dù sao cũng là chính phủ tuyên truyền đưa đến mà. Phương Mặc cười cười, nhưng, ta có một chút không hiểu. Tại sao, Jin rõ ràng là con của các ngươi không phải sủng nàng. Ngược lại còn dự định đưa nàng vứt bỏ. Phương Mặc lúc này mới biết, lúc đầu hai người hôm nay cũng không phải là đi bờ biển, mà định đi đem Jin vứt bỏ. Xuất ra đầu tiên trong nguyên tắc này đều là không tồn tại kịch bản. Về phần chắc nói mẫu thân của Jin thích Jin, hoàn toàn là chuyện 3 năm trước. Ba mụ mụ, các ngươi định đem ta vứt bỏ. Jin nghe vậy, năng lượng trong cơ thể lần nữa có chút mất khống chế. Jin, chúng ta, hai người nhìn Jin, hơi sợ, đúng vậy, vẻn vẹn sợ hãi, không có một tia áy náy. Nguyên bản ta cho rằng, các ngươi bị vạch trần, sẽ có một tia áy náy. Cái nào nghĩ đến, các ngươi chỉ có e sợ dáng vẻ của Jin, không có một chút, thân là cha mẹ lòng áy náy. Phương Mặc đưa tay cầm tay nhỏ Jin, thâu nhập hỗn độn năng lượng đem Jin bạo động chế chủ. Nhìn hai người, phẫn nộ quát, ở Z chúng ta, trong truyền thuyết cũng có một cái sinh ra quái thai cha mẹ. Cứ việc cuối cùng hài tử phụ thân làm cho hài tử cắt thịt trả mẹ, cạo xương trả cha, nhưng đó là ở hài tử phạm vào hủy diệt một cái thành thị sai lầm lớn. Trước đó, coi như là hài tử ám sát hoàng đế, phụ thân cũng là cực lực bảo đảm hài tử. Phương Mặc nhìn hai người, kể chuyện xưa, thấy hai người còn một bộ không có chuyện gì người dáng vẻ. Phương Mặc nở nụ cười, cũng nổi giận, Jin là người biến dị không sai, năng lực của hắn cũng phi thường khủng bố như vậy không sai. Nhưng các người tại sao không nhiều lắm cho hắn một chút ấm áp, cho nàng một chút yêu? Nếu là như vậy, chờ nàng trưởng thành, có thể khống chế năng lực chính mình, người thống trị thế giới đều là có khả năng. Phương Mặc nhìn hai người, quát lên, chẳng qua bây giờ, hết thảy đã trễ. Phương Mặc cười ha ha, sinh ra mà vì người, các người không xứng làm cha mẹ của nàng. Hôm nay ta mang đi nàng, các ngươi không có ý kiến đi. Phương Mặc nhìn hai người, cười nói, không, không có, mặc dù hai người rất động tâm, muốn giữ lại Jin, nhưng các nàng sợ Phương Mặc giết bọn hắn. Vậy thì tốt, Jin, theo ta đi, được không? Phương Mặc nhìn Jin,